Phương Nhạc mở miệng trước. Em, anh làm được không? Tay phải viết được chữ. Trần Hề nhỏ giọng nói. Tôi quyết định rồi, Đổ Nan Vu Kỳ Dịch, vì Đại Vu Kỳ Tế. Sao, từ giờ trở đi tôi phải rèn luyện dùng tay mỗi ngày, sớm muộn gì cũng làm được. Trích lời lão tử, ý việc khó trên đời phải làm từ việc dễ, việc lớn trên đời phải làm từ việc nhỏ. Phương Nhạc nói, vậy cố lên. Trần Hề cũng hỏi anh, tay trái của anh còn viết được hả? Phương Nhạc không đáp, đã rất nhiều năm anh không dùng tay trái viết chữ. Anh đặt bút xuống giữa trang giấy, chậm rãi viết ra một chữ. Tây, không giống trước kia, cách chương.